Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, tự cho là hiểu người trong nước. Kỹ thuật tiểu tổ bận rộn, mà Lộ Cảnh Dương thì ngồi ở trên ghế, chờ lấy tình thế phát triển, mắt đến đây nói, bởi vì quốc an bên kia nhúng tay, đối với Lưu Minh Sinh tại Chiết Tỉnh sự tình. Không cần Lộ Cảnh Dương bọn hắn động thủ tra, quốc an bên kia cũng đã bắt đầu đã điều tra. Có tin tức, bọn hắn sẽ cùng Lộ Cảnh Dương bọn hắn cùng hưởng. Mà lại, hiện tại Lưu Minh Sinh thủ hạ, đã biết, đều bị giám thị, bao quát hắn vị kia thư ký. Không biết, cũng từ người của quốc an đang điều tra, trước mắt bọn hắn cũng đã phát hiện một cái cứ điểm. Nơi nào có 4 người, theo người của quốc an tại cứ điểm đối diện thiết lập ẩn nấp đồn quan sát xác nhận. Cứ điểm bên trong 4 người đều nắm giữ vũ khí. Bất quá, lúc này, bọn hắn nếu như đã bị để mắt tới, liền không có có thể chạy thoát. Trừ ra Lộ Cảnh Dương cái này bắc bên ngoài, cái khác tại cảnh nội người. Nếu như quốc an nghĩ chú ý ngươi, thật vẫn rất ít có người có thể chạy trốn. Về phần R quốc nhân bên kia, Ngô trưởng phòng bọn hắn, căn cứ Lộ Cảnh Dương cung cấp Liễu gia tộc tin tức, tìm được một nhà thụ Liễu Sinh tài phiệt cổ phần khống chế R4 công ty. Mà cái này cái R4 công ty bên trong, bọn hắn phát hiện số lượng đi đến khoảng 10 người hành động dị thường của người. Những người này dị thường ở chỗ, bọn hắn cơ hồ rất ít ra ngoài, liền đợi tại công ty cao ốc bên trong. Nếu như không phải bọn hắn người đến trên ban công hút thuốc canh chừng, thật vẫn không phát hiện được. 2 giờ chiều, bên trên Thượng Hải thị cảnh sát vũ trang tổng đội một cái cơ động sư phái một cái trinh sát doanh đi ra, đồng dạng toàn bộ võ trang ra đường tuần tra. Phát hiện một vấn đề này về sau, không chỉ có Lưu Minh Sinh sắc mặt không dễ nhìn, ngay cả Tùng Hạc Quân cùng từ bọn hắn trong nước tới được cao thủ, sắc mặt cũng đều không dễ nhìn. Bất quá, lập tức, bọn hắn thấy được thị nha tại trong tin tức ban bố thông cáo. Đây là một lần vì kiểm nghiệm cảnh sát cùng vũ cảnh liên động cần vụ năng lực, mà tiến hành một lần trong vòng 1 tuần liên động tuần tra diễn luyện. Đồng thời cũng là vì giữ gìn đường phố trên mặt trị an. Nhìn thấy quy tắc này thông cáo về sau, Tùng Hạc Quân đám người đầu tiên là thở dài một hơi, bất quá lập tức lại sẽ tâm nhắc đến cổ họng. Trận này diễn luyện tới thật sự là có chút thật trùng hợp. Bất quá, ở đi qua Tùng Hạc Quân sau khi giải thích, từ trong nước tới tiếp viện những cao thủ đều buông lỏng một chút. Từ Tùng Hạc Quân góc độ đến xem như tại nước tàu ngây người thật nhiều năm, hắn sớm đã đối dạng này diễn luyện gặp có quái hay không. Hàng năm khẳng định đều sẽ tới như vậy 1-2 lần. Bất quá vì bảo đảm vạn nhất, Tùng Hạc Quân vẫn là liên lạc ở trên Thượng Hải Đại học một cái nhãn tuyến, để hắn tại phòng thí nghiệm bên kia dạo qua một vòng. Khi hiểu được phòng thí nghiệm cũng không có tăng cường đề phòng về sau, cũng chân chính thoáng yên tâm một chút. Tùng Hạc Quân, hiện tại trên đường nhiều như vậy police tra cùng nước tàu cảnh sát vũ trang, khẳng định sẽ cho chúng ta yểm hộ hành động mang đến nguy hiểm. Ngươi thấy thế nào? Trong nước tới tiếp viện thủ lĩnh cũng là Liễu gia tộc gia thần, mặc dù đi ra lịch luyện Liễu gia tộc công tử đã xảy ra chuyện, bị police cha mang đi, nhưng là bọn hắn cũng không dám nghĩ lãnh sự quán người xin giúp đỡ, càng không dám chủ động đi vớt người. Dù sao, bọn hắn là ở ám sát một tên thầy thuốc thời điểm bị bắt. Nếu như lĩnh quán hoặc là bọn hắn ra mặt, R quốc khẳng định sẽ lâm vào bị động, mà lại nước tàu phía khẳng định cũng sẽ không thả người. Huống chi trong nước cũng đã truyền đến mệnh lệnh, ưu tiên tiến hành nhiệm vụ, chờ nhiệm vụ sau khi kết thúc, suy nghĩ thêm nghĩ cách cứu viện sự tình. Cho nên, hiện tại bọn hắn đều phi thường khẩn trương, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tiếp xuống nhiệm vụ. Matsumoto-kun, cái này nhiệm vụ, gia chủ phi thường coi trọng, mà bọn hắn hưởng thụ lấy nhiều như vậy đãi ngộ ưu đãi. Cũng là thời điểm, vì gia tộc hiến thân, Tùng Hạc Quân không có nhiều lời, nhưng là, hắn, cùng lạnh lùng ánh mắt, đủ để nói rõ tất cả. Tùng Hạc Quân vẫn là như cũ, Matsumoto thẳng thán một câu, sau đó một mặt châm chọc cười nói, tại gia tộc bên trong, lại có người sẽ nói Tùng Hạc Quân thay đổi, không giống trước kia như vậy sát phạt quyết đoán. Đều nói ngươi bị nước tàu an nhàn hoàn cảnh mà ma diệt đấu trí. Ta mỗi lần phản kích bọn hắn còn luôn luôn mỉa mai ta. Hừ, các loại lần này nhiệm vụ kết thúc, nhìn bọn hắn còn nói thế nào. A theo, cảm tạ Matsumoto-kun duy trì. Tùng Hạc một mực biết rõ, gia tộc bên trong có người bất mãn hắn hiện tại chiếm đoạt vị trí. Muốn đem hắn làm xuống dưới. Nhưng là hắn Tùng Hạc tại Liễu gia tộc cũng là có không ít người ủng hộ. Không phải hắn đoán chừng sớm đã bị điều trở về. Bị những cái kia nuốt xương cốt đều không có. Đừng tưởng rằng, tại Liễu gia tộc, liền không có đấu tranh. Chỉ cần có lợi ích địa phương, đều sẽ có tranh đấu. Huống chi, bọn hắn những người này, đại biểu là trung lập phái. Cũng không có dấn thân vào đến một cái nào đó vị công tử sau lưng. Cho nên tự nhiên là đưa tới một số người bất mãn. Một bên lôi kéo một bên chèn ép. Bất quá, cũng may Liễu gia tộc gia chủ. Một mực phi thường duy trì phe trung lập người. Cho nên mới không có để bọn hắn cũng mặt khác mấy phái người. Ăn hết, Tùng Hạc Quân, nói quá lời, chúng ta những người này. Nhất định phải nắm tay lại đến, cùng một chỗ cố lên, chờ đến mới gia chủ thượng vị, hắn y nguyên sẽ trọng dụng chúng ta, bởi vì tương đối tới nói, chúng ta mới là chân chính vì gia tộc suy tính người. Chuyện này, mỗi một nhâm gia chủ đều là biết đến, a theo, vậy liền để cho chúng ta cùng một chỗ nỗ lực a. Tùng Hạc cũng cười, hai người cùng một chỗ cười. Phảng phất thấy được hoàn thành nhiệm vụ sau khi về nước. Riêng phần mình bị ban thưởng, cũng đã cái khác mấy phái người mặc dù không tình nguyện, nhưng là cũng không thể không khen tặng bản thân bộ dáng. Nhưng mà, bọn hắn lại không biết, lúc này, bọn hắn đã bị rất nhiều con mắt để mắt tới, mà phòng thí nghiệm nơi đó, cũng là ngoài lỏng trong chặt, tại lầu 2 trở lên. Đã có hai cái tiểu đội quốc an đặc công bí mật tiến vào chiếm giữ tiến vào. Đồng thời, vì đề phòng vạn nhất, bọn hắn còn chuẩn bị hai cái giống nhau như đúc giả hàng mẫu cái dương. Chỉ cần một lần cuối cùng thí nghiệm thành công, cái kia giả cái dương, cũng sẽ bị đại mô đại dạng đưa ra phòng thí nghiệm. Giao cho một mực đội ngũ. Mà chân chính hàng mẫu cùng thí nghiệm vật liệu cùng nghiên cứu khoa học nhân viên. Sẽ từ hai đội quốc an đặc công, tăng thêm tại ở ngoài phòng thí nghiệm cách đó không xa coi chừng Lưu Vũ đám người bảo hộ lấy. Biết rõ vụ án hoàn tất, mà bọn hắn còn tại làm lấy mộng đẹp đâu. Mặc kệ Tùng Hạc bên này tình huống, làm trời xế chiều, thí nghiệm tài liệu mới phòng thí nghiệm lầu 1. Bốn tên bảo an đang cùng tới nhận ca bảo an giao tiếp về sau. Liền trở lại đằng sau, đổi áo phục, rời đi phòng thí nghiệm. Mà lúc này, nhận được tin Lưu Minh Sinh, cũng phát một đầu tin tức ra ngoài. Sau đó liền để điện thoại di động xuống. Tin tức nội dung bị Lưu Hy dễ như trở bàn tay ăn cắp. Nhìn thấy tin tức nội dung về sau, Lộ Cảnh Dương mỉm cười. Lập tức cầm điện thoại di động lên, cho Ngô trưởng phòng gọi điện thoại đi qua, nói một câu nói, báo một cái tên người về sau, liền trực tiếp dập máy. Mà một bên khác, một tên lái một chiếc màu trắng đại chúng xe con, rời đi bên trên Thượng Hải Đại học phòng thí nghiệm bảo an. Mảy may không biết, ở sau lưng hắn, lúc này có hắc sắc Audi A4 đi theo, mà ở A4 đằng sau. Lại có một chiếc xe taxi,